Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 402, chương 403, áo gấm về quê. Thái Vũ Phi Lâu, một bộ áo trắng Tần Đình đứng ở đầu thuyền phía trên. Đứng chắp tay, cúi đầu nhìn xem dưới chân đông hoang tốt đẹp non sông. Luyện chế ra thần linh chi bảo về sau, hắn liền dẫn quân Đình Phi cùng Vân Ninh đảo đám người. Ly khai Trung Châu, hướng về Đông Hoang mà đi. Đã có ít tháng thời gian, ngày đó hắn rời đi thời điểm, toàn bộ Trung Châu cũng oanh động. Vô số đại phái thánh địa trưởng giáo nhao nhao ra. Đến đây là Tần Đình tiễn đưa. Bây giờ Tần Đình tại Trung Châu hình tượng, chính là một vị ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt Trung Châu tại trong nước lửa đại anh hùng. Mặc dù Tần Đình chính là Đông Hoang nhân sĩ, nhưng là tại Trung Châu thanh thế lại là vượt xa những cái kia tại Trung Châu kinh doanh hàng ngàn, hàng vạn năm đại phái trưởng giáo, đã là ẩn ẩn có Trung Châu đệ nhất nhân ý tứ. Cho nên Tần Đình ly khai Trung Châu thời điểm, toàn bộ Trung Châu có mặt mũi đại nhân vật nhao nhao đến đây. Là Tần Đình tiễn đưa, mà Tần Đình năm đó đối thủ cũ, Ngọc Tiêu Cung mới trưởng giáo Chư Tử Hằng cùng Thiên Phủ mới trưởng giáo Trang Mộng Điệp cũng là đến đây, thái độ cũng là cực kỳ cung kính, lên làm thánh địa trưởng giáo. Hai vị này năm đó tuổi trẻ khinh cuồng thiếu niên chí tôn, hiện tại cũng là trở nên vô cùng trầm ổn thành thục. Tự nhiên là biết rõ Tần Đình địa vị bây giờ, trong lời nói đều là đem Tần Đình phụng làm tiền bối. Mà nhìn xem có chút cung kính Chư Tử Hằng cùng Trang Mộng Điệp, Tần Đình trong lòng cũng là có mấy phần quái dị. Không biết rõ hai vị này biết rõ bọn hắn sư tôn là chết bởi Tần Đình chi thủ, sẽ là phản ứng gì? Nhìn xem dần dần đi xa Trung Châu đại địa, Tần Đình trong lòng cũng là sinh ra một cỗ phức tạp cảm xúc. Năm đó hắn ban đầu đến Trung Châu, chẳng qua là một cái có chút danh khí nơi khác thánh tử thôi. Mà bây giờ hắn ly khai Trung Châu, lại là đã trở thành danh mãn thiên hạ cao thủ tuyệt thế. Hắn tại Trung Châu đã là đợi gần trăm năm lâu, đã là vượt xa tại Đông Hoang thời gian. Đang lúc Tần Đình suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, bỗng nhiên một trận làn gió thơm đánh tới, chính là quân Đình Phi cùng Mộ Thanh Di nữ. Ngày đó hai nữ tướng gặp, lẫn nhau ở giữa cũng cực kỳ khách khí. Mộ Thanh Di biết rõ Đình Phi là Tần Đình cực kỳ ý trung nhân, lại là hư thần đại năng cảnh giới, đối quân Đình Phi cực kỳ khách khí. Mà quân Đình Phi cũng biết rõ vị này thần đài cảnh thiếu nữ chính là Tần Đình trước đó hồng nhan, tình cảm rất sâu, cũng không có bày ra hư thần đại năng giá đỡ, cùng Mộ Thanh Di có chút vẻ mặt ôn hòa, thậm chí còn chỉ điểm Mộ Thanh Di không ít vấn đề về mặt tu hành. Mấy tháng thời gian xuống tới, hai nữ lại là trở thành cực tốt vây bên trong hảo hữu. Ý, Tần Đình một tay bưng lấy một nữ, có hai vị tuyệt sắc làm bạn, được không phong lưu khoái hoạt. Lúc này, Liễu trưởng lão xuất hiện sau lưng Tần Đình, cung kính nói, công tử, phía trước chính là đạt tới ta Huyền Thiên Tông địa giới. Ta đã phái người thông chi tông môn, chắc hẳn lúc này, tông môn đã là tại Sơn Môn chờ đã lâu. Tần Đình khẽ gật đầu, hắn bây giờ đã là hóa thần cảnh giới, tự nhiên là đáng giá Huyền Thiên Tông gióng trống khua chiêng nghênh đón. Mà quân Đình Phi trong mắt cũng là hiện lên một tia tò mò. Nàng tại Trung Châu cũng là nghe qua Huyền Thiên Tông tên tuổi. Huyền Thiên Tông làm Đông Hoang bá chủ, chính là không thua gì Lâm Lang tiên cảnh siêu cấp thế lực. Hôm nay, ngược lại là phải thật tốt kiến thức một phen. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên một ngọn núi ánh vào quân Đình Phi tầm mắt. Kia là một tòa không biết cao bao nhiêu ngọn núi, như là lợi kiếm chọc vào mây trời. Tại mây xanh phía trên thậm chí còn có mấy ngàn trượng cao. Trên ngọn núi, có khắc ba chữ to. Huyền Thiên Tông, chính là Đông Hoang bá chủ Huyền Thiên Tông Sơn Môn. Bực này khí thế bàng bạc cảnh tượng, liền liền kiến thức rộng rãi quân Đình Phi cũng không nhịn được âm thầm gật đầu. Huyền Thiên Tông, xác thực bất phàm, mà Thái Vũ Phi Lâu lên thị nữ đám người hầu, thì là nhao nhao thấp giọng gieo hò một tiếng. Bọn hắn đều là thuở nhỏ tại Huyền Thiên Tông lớn lên. Đối với bọn hắn tới nói, Huyền Thiên Tông chính là nhà của bọn hắn. Bây giờ ly khai Đông Hoang gần trăm năm thời gian, tự nhiên là vô cùng có cảm giác nhớ nhà. Bây giờ trở lại cố hương, tự nhiên là có nhiều kích động. Mà tại Huyền Thiên Tông sơn môn trước đó, vô số tường vân dâng lên, mây mù lượn lờ, như là tiên cảnh. Mà sơn môn trên quảng trường đã sớm lít nha lít nhít 260 đứng đầy người, chờ đợi lấy Tần Đình đến. Mà vì bài chính là Tần Đình phụ thân Tần Đế, cùng gần vạn năm không có xuất quan Hoàng lão tổ, mà xuống bài chi vị chính là Huyền Thiên Tông Đường Dậy Lăng Tiêu chân nhân cùng tất cả lớn Huyền Thiên Tông phong chủ. Có thể nói, toàn bộ Huyền Thiên Tông cao tầng đều là toàn bộ điều động tới đón tiếp Tần Đình vị này Huyền Thiên Thánh tử. Nhìn thấy Thái Vũ Phi Lâu chậm rãi bay tới, trên quảng trường kia mấy chục vạn Huyền Thiên Tông đệ tử ẩn ẩn có chút rối loạn lên. Không ngừng có người kích động nói: "Thánh tử đến, thánh tử trở về." Rốt cục, nguyên bản có chút tạp nhạp tiếng hoan hô dần dần hội tụ thành cùng một câu nói. Mấy chục vạn Huyền Thiên Tông đệ tử cùng nhau hô to: "Cung nghênh thánh tử hồi trở lại tông, cung nghênh thánh tử hồi trở lại tông." Ngoặc kép, ngàn vạn cái thanh âm hội tụ, trong lúc nhất thời giữa thiên địa chỉ còn lại thanh âm này. Tần Đình nhìn xem mấy chục vạn hướng hắn thần phục Huyền Thiên Tông đệ tử, lộ ra vẻ mỉm cười. "Áo gấm về quê a, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn."